tiếng chuông trường tan học không chỉ là tiếng báo hiệu mà còn là tiếng chuông báo tử cho một câu chuyện tình cảm ở nơi học đường. Một tiếng chuông mà cảnh tỉnh giới trẻ hiện nay va vào tình yêu mù quáng khi chưa đủ nhận thức đâu là yêu, đâu là tình bạn, đâu là tình thầy trò. Trừ khi tình bạn bị phản bội thì cái ác lại lên ngôi, để lại những oan hồn với chấp niệm không tan, rồi lại gieo rắc những bi kịch hải hùng lên những ai khoác trên mình chiếc áo nữ sinh và những ai danh xưng là thầy giáo. Và đây là câu chuyện về bóng ma trong lớp học, nơi tình yêu tội lỗi và máu bạn bè đã nhuộm đỏ cả một tuổi trẻ. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả thực với một câu chuyện. Nó xảy ra hàng ngày trong chính cuộc sống của chúng ta luôn, và là đề tài mà hiện nay rất được các bậc phụ huynh quan tâm. Câu chuyện có tựa đề Tình thầy máu bạn. Và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi diễn biến câu chuyện nha. Dù đã chuyển đến trường cấp 3 Chu Văn An được hơn một tháng rồi, nhưng Na vẫn bị các bạn phân biệt đối xử, ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới. Na cố gắng tập trung làm cô học sinh ngoan để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Thế nhưng việc cứ đến trường là bị nhìn ngó xì xào, chưa kể còn bị tra tấn tinh thần khiến Na rất mệt mỏi. Cô chán ghét việc bị ăn hiếp lắm, nhưng ở nơi xa lạ này cô chỉ có một thân một mình, vậy nên ngoài việc cắn răng chịu đựng, Na chẳng biết phải làm gì thêm. Trong trường có một nhóm con gái chuyên đi bắt nạt người yếu thế hơn, được gọi là nhóm chị đại. Dẫn đầu băng nhóm xấu xa này là Trịnh Yến, tiểu thư của một gia đình vừa có tiền vừa có quyền. Trong nhóm 6 người này ai cũng là con nhà giàu, vậy nên dù có quậy phá đi chăng nữa thì giáo viên cũng chẳng dám ho, dù gì tiền có thể che trời mà. Với thân phận là học sinh chuyển trường, dĩ nhiên Na trở thành đối tượng bị nhóm chị đại này bắt nạt. Ban đầu bọn họ chỉ trêu chọc rồi dọa nạt Na, ra oai rằng trường này tụi nó là trùm. Nhưng dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, càng về sau chúng càng lộng hành, bắt đầu bày ra những trò oái oăm hơn, quá đáng hơn. Giữa sân trường lúc đông người, Na bất ngờ cảm nhận một luồng chất lỏng lạnh tạt vào đùi, sơn đỏ loang trên váy đồng phục. Yến vào lòng sơn lắc lắc rồi giả vờ la lớn: "Ơ, trời đất ơi, con nhỏ tới tháng mà không mang băng kìa." Hàng chục cặp mắt quay về phía Na, mọi người biết cô bị bắt nạt nhưng không ai dám lên tiếng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chúng thấy Na suốt ngày đâm đầu vào học nên ghen ghét. Giờ nghỉ trưa, khi Na mệt mỏi gục đầu trên bàn, Yến cùng một cô bạn lén lút đến bên kia bàn. Họ khẽ rút vở bài tập của Na từ trong cặp rồi say sưa xé tan thành từng trang. "Xem nhỏ mặt sách này chịu nổi không?" Yến cười khẩy, thản nhiên bỏ lại vở rách xuống bàn. Na giật mình tỉnh dậy, thấy trang vở vương vãi, tay run rẩy nhặt từng mảnh. Bất lực, Na ôm đống giấy rách đến gặp cô chủ nhiệm trong phòng giáo viên. Em run run trình bày: "Thưa cô, bạn Yến và các bạn trong nhóm đã xếp vở của em, còn..." Cô giáo lờ đãng liếc qua rồi thở dài: "Cô sẽ xem lại chuyện này, em về đi, đừng có làm to chuyện." Na siết chặt mép áo, ánh mắt thất vọng tột cùng, lặng lẽ quay bước ra ngoài, không biết phải trông cậy vào ai, rốt cuộc ai mới là người có thể dạy dỗ lũ trẻ hư đốn đó. Vì là mục tiêu của nhóm chị đại nên trong lớp chả mấy ai dám chơi với Na, dĩ nhiên ai cũng sợ bị già lây. Thế nhưng vẫn có một cô bạn tên My gần gũi với Na, nhưng không những không sợ bị ảnh hưởng, My còn chẳng sợ đám con gái hư đốn đó. My cứ như đàn ông ấy, là con gái mà sức mạnh vô cùng. Vì điều này mà nhóm chị đại khá ngán My. Trước này chưa từng nước sông phạm nước giếng, My rất tốt tính, xinh đẹp lại còn giỏi giang, phải nói là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu chàng trai thời thanh xuân rực rỡ. Nhưng lạ là My không có bạn. Có lần My tâm sự nên Na mới biết: "Sao cậu xinh thế này mà không có ai chơi chung vậy? Tụi nó ngầm cấm người ta lại gần tớ. Mấy đứa mà thân với tớ là bị chơi khăm liền. Riết rồi ai cũng né. Từ sau khi làm bạn với My, Na có chỗ dựa vững chắc hẳn. Mỗi lần nhóm chị Đại đến tìm cô gây gỗ, My lại ra mặt. Thế là cả nhóm kia cay cú rút lui. Nhờ có My động viên, Na dần trở nên mạnh mẽ hơn, dám phản kháng nếu bị nhóm chị Đại chơi xỏ. Có lần nhóm chị Đại cố tình đổ sữa lên ghế ngồi của Na, nhưng lần này Na không lặng lẽ lau đi như mọi khi. Na đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt đứa gây chuyện, rồi nói rõ ràng. Làm như vậy không thấy hèn hả? Cả lớp lặng người, đám chị Đại trố mắt nhìn Na, như thể không tin nổi. Đúng là cái nhóm kia chỉ được nước ăn hiếp kẻ yếu. Lúc thấy Na bắt đầu chống đối, không chịu đựng được những trò quái đảng của chúng, thì chúng dần thôi nhắm đến cô. Cuộc sống của cô trở nên bình yên hẳn. Những tưởng cô sẽ cùng với người bạn tên My song hành cùng nhau, đi nốt quãng thời gian học sinh thanh thuần. Thì bỗng một ngày, sóng gió ập tới, khởi nguồn của tất thảy là việc có một thầy giáo trẻ chuyển đến trường. Thầy Dũng mới 25 tuổi thôi, không những giỏi giang hơn người mà còn đẹp trai cao ráo, khiến cho rất nhiều học sinh nữ trong trường ôm mộng về câu chuyện tình cảm thầy trò. Trịnh Yến, đứa con gái hư hỏng đứng đầu nhóm chị Đại, cũng không ngoại lệ. Cô ta bị thầy Dũng hấp hồn đúng nghĩa, bắt đầu theo đuổi thầy một cách bá đạo nhất, rầm rộ nhất. Chuyện Trịnh Yến tán tỉnh thầy Dũng dạy toán không ai là không biết. Giữa hành lang đông đúc, cô ta chẳng ngại ngần chặn đường thầy, chìa ra một lon nước mát lạnh. Thầy ơi, thầy vất vả rồi, uống miếng nước cho mát à. Cảm ơn em, tôi không khát, em về lớp đi. Thầy ngại gì chứ, nước em mua là ngon nhất căng tin đó. Hay là thầy sợ uống xong lại thích em? Thầy Dũng chỉ khẽ chau mày rồi lách qua cô ta, bước đi nhanh hơn. Tiếng Trịnh Yến vẫn vọng theo sau, đầy vẻ thách thức. Thầy cứ trốn đi, rồi cũng không thoát khỏi em đâu. Vì những hành động như vậy, những cô gái thầm mến thầy chỉ dám chôn giấu tâm tư vào trong lòng, bởi họ vẫn lo sợ chuyện bị Trịnh Yến chú ý hơn. Nhưng đời này cũng bi kịch lắm. Thầy Dũng không thích Yến, mà lại đi thích My, cô học trò xinh xắn hoạt bát lại thông minh. Điều này thể hiện rõ trong giờ trả bài kiểm tra. Thầy Dũng mỉm cười dịu dàng khi đưa bài cho My. Bài của My làm tốt lắm, tư duy rất mạch lạc. Cả lớp chỉ có em giải được câu cuối cùng. Cố gắng phát huy nha. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Ánh mắt của thầy Dũng khi nhìn My không che giấu được sự ưu ái. Từ phía cuối lớp, Trịnh Yến siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía My. Còn bạn thân ngồi cạnh nó khều tay. Mày bình tĩnh đi, thầy khen nó có một câu thôi mà. Một câu hả? Mày không thấy cái cách anh ấy nhìn nó hả? Như muốn nuốt chửng nó luôn vậy. Việc thầy Dũng cứ ngấm ngầm gieo rắc tình cảm với My như giọt nước tràn ly, sớm đã xem My như cái gai trong mắt. Trịnh Yến nay càng chán ghét My hơn. Tan học ngày hôm đó, cô ta chặn My lại ở nhà vệ sinh, cười khẩy khoanh tay nhìn My. Mày cũng cao tay đấy, giả vờ ngoan hiền học giỏi để câu dẫn thầy Dũng hả? Mày nói cái gì vậy? Tao và thầy Dũng chỉ là tình cảm thầy trò bình thường. Bình thường hả? Tao thấy không có bình thường chút nào hết trơn á. Mày bớt cái vẻ ngây thơ đó đi nha. Tao cảnh cáo mày, tránh xa thầy Dũng ra, nếu không mày đừng trách tao á. Trịnh Yến không biết chuyện My chẳng hề thích thầy Dũng. Cô chỉ mến mộ sự tài giỏi của những người trẻ mà thôi. Lời đe dọa của Yến chỉ khiến My cảm thấy hoang đường, nhưng cũng dấy lên một sự bực bội. Cô nhìn thẳng vào mắt Yến, giọng kiên định. Tao không làm gì sai cả. Việc tao học tập và trao đổi với thầy là quyền của tao, mày không có quyền cấm đoán. Nói rồi My lách qua người Trịnh Yến và bỏ đi, để lại cô ta đứng đó mặt hầm hầm tức giận, cay cú thề độc rằng sẽ không để cho My được sống yên. Hôm nay lại có một tiết toán ở lớp của bọn họ. Lúc thầy Dũng bước vào thì lại khiến phòng học dường như trở thành chiến trường. Mấy đứa con trai dĩ nhiên ganh tị với thầy nên chẳng ưa thích gì. Mấy đứa con gái thì chỉ len lén nhìn thầy một chút rồi lại thôi, bởi xung quanh họ có biết bao nhiêu ánh mắt của người trong nhóm chị Đại. Yến thì háo hức lắm, mong chờ lắm. Cứ mỗi lần tới tiết toán, là cô ta lại cố tình làm trái quy định trường học. Sẽ cố tình trang điểm rồi thoa son, tóc tai thì uống son tít để bản thân nổi bật nhất có thể. Nhưng rồi cô ta lại cay cú chửi rủa trong lòng. Cứ vào lớp là thầy Dũng là nhìn về phía My thôi. Tiết toán vừa bắt đầu, thầy Dũng lật sổ điểm, cất giọng nghiêm túc. Tôi gọi kiểm tra bài cũ, mời em Trịnh Yến. Cả lớp khẽ xôn xao. Bình thường cô ta sẽ ngang tàng đáp lại em không thuộc bài, rồi ngồi lì tại chỗ, mặc kệ giáo viên nói gì. Nhưng hôm nay người đứng trên bục giảng lại là người cô ta thầm thương trộm nhớ. Yến nở một nụ cười đầy tự tin, cầm theo cuốn bài tập của một đứa bạn, nhưng đã khéo léo dán nhãn tên của mình lên, rồi ống ẹo bước lên. Lúc đến gần bàn giáo viên, cô ta cố tình cúi người thật thấp để đặt cuốn vở xuống, để lộ ra bầu ngực đầy đặn lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Thầy Dũng khẽ liếc đi chỗ khác, gương mặt không một chút biến sắc. Thầy gõ bút xuống bàn. Nêu cho tôi định lý và hệ quả của bài học hôm trước. Trịnh Yến chẳng buồn nghĩ đến câu trả lời. Cô ta chỉ chu môi, dùng giọng ngọt như mía lùi để nói. Thầy ơi, hôm qua bài khó quá à. Hay là thầy gợi ý cho em một chút đi. Một chút thôi. Cô ta vừa nói, vừa ưỡn người, cố phô diễn những đường cong cơ thể. Thái độ của Yến khiến thầy Dũng mất hết kiên nhẫn. Thầy lạnh lùng cầm bút, ghi thẳng một con số không to tướng vào sổ. Không thuộc bài, về chỗ, không điểm. Yến sững người, nụ cười trên môi đông cứng. Cô ta không ngờ thầy phủ phàng đến như vậy. Nhưng dường như sự sỉ nhục đó vẫn chưa đủ. Thầy Dũng lập tức gọi tên người tiếp theo. Mời em My. Giọng thầy khi gọi My rõ ràng, dịu dàng hơn. My nhanh nhẹn bước lên, trả lời từng câu hỏi của thầy một cách rành rọt lưu loát. Cuối cùng thầy Dũng mỉm cười hài lòng. Rất tốt, em nắm bài rất là chắc đó. 10 điểm, em về chỗ đi. Con 10 điểm tròn trĩnh của My như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Trịnh Yến, đang đứng chết trân tại chỗ. Cảm giác nhục nhã và tức giận bùng lên dữ dội. Cô ta lê bước về chỗ ngồi, ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào bóng lưng của My và người thầy trên bục giảng. Ở bên dưới, nhìn thấy cảnh thầy Dũng cứ như một câu cũng em My, hai câu cũng bạn My rất giỏi. Yến khẽ nghiến răng ken két, hai bàn tay cuộn chặt lại. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa hận thù đang bùng cháy. Quả nhiên trong giờ ăn ngày hôm đó, Trịnh Yến lại cùng băng nhóm chị Đại ngổ ngáo bày trò chơi khăm My. Chúng nhân lúc My đang bưng khay cơm thì dùng chân ngáng đường khiến My ngã nhào xuống, cơm canh đổ đầy ra sàn. My lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn, xong xuôi mới đến trước mặt Trịnh Yến. Không nhiều lời, trực tiếp lấy canh nóng đổ lên tay cô ta, khiến cô ta điên tiết thét lên. Con khốn, sao mày dám làm vậy với tao? Sau tất cả những gì ngu xuẩn mà mày làm, thì tuần này chưa là gì cả. Tao nói rồi, tao không phải gấu bông cho chó con như mày đùa bỡn. Mày nói tao là chó sao? Tao sẽ cho mày hối hận. Yến cùng nhóm chị Đại thất thiểu rời đi. Bàn tay của cô ta giờ này đã sưng lên vì bỏng. Na rất ngưỡng mộ My khi đánh trả Yến, tuy vậy vẫn cảm thấy lo lắng. Gây sự với đám con gái đó có bị làm sao không? Với điều bộ đó thì Yến sao không để yên cho cậu đâu. Không phải điên tới mức giết người thì tớ không sợ. My không hề hay biết Trịnh Yến lại là đứa con gái liều lĩnh hơn cô tưởng. Sau vụ việc ở nhà ăn, cô ta ghim thù My, hận My đến thấu xương tủy, cộng thêm việc người mình thích không hồi đáp mà lại đi thích đứa mình ghét. Yến thề rằng sẽ không để cho My yên ổn. Bạn học của My dần chi chích những câu từ đe dọa. Lúc My mở tủ đồ riêng của mình thì trong đó còn có một con chuột chết. My không biết sợ là gì, chỉ cảm thấy Yến quá lố bịch. Một mặt khác, thầy Dũng bắt đầu tỏ rõ tình cảm của mình với My hơn. Không còn là những lời khen trong lớp, thầy lặng lẽ quan tâm My từng chút một. Một buổi chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa rào. My lúng túng đứng ở hiên lớp học vì quên mang áo mưa. Bỗng một chiếc ô che nghiêng về phía cô. Trời mưa lớn thế này, sao em về được? Dạ, em không nghĩ trời lại mưa à. Cầm lấy ô của thầy mà về. Nhà thầy gần đây, thầy chạy về được. Thầy dúi chiếc ô vào tay My rồi vội vã đội mưa chạy đi, không để cho cô kịp từ chối. My chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng thầy với một cảm xúc khó tả. Toàn bộ cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt của Yến từ cửa sổ lớp học trên lầu. Cô ta siết chặt hai tay vào thành cửa sổ, móng tay như muốn cắm sâu vào lớp sơn. Cơn ghen tuông khiến lý trí cô ta mụ mị. Yến cho rằng My đang cố tình dùng vẻ đáng thương để dụ dỗ thầy Dũng. Trong đầu cô ta bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ ghê tởm. Con khốn đó, không khéo đã lên giường với thầy rồi cũng nên. Thảo nào thầy lại mê mẩn nó như vậy. Cứ mỗi lần thấy thầy Dũng và My vô tình lướt qua nhau ở hành lang, hay chỉ đơn giản là khi thầy gọi My lên phát biểu, Yến lại vô thức cắn chặt môi, có lúc bật cả máu mà không hề hay biết. Cơn ghen tuông và nỗi uất hận tích tụ suốt nhiều ngày khiến Trịnh Yến cảm thấy vô cùng bức bối. Trong giờ ra chơi, cô ta bực dọc đi về phía nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đi ngang khu cầu thang bộ vắng người, Yến bỗng khựng lại khi nghe hai giọng nói quen thuộc là thầy Dũng và My. Cô ta nín thở, ép mình sau bức tường lắng tai nghe. Giọng thầy Dũng có chút gì đó khẩn thiết, khác hẳn ngày thường. My à, thầy biết nói ra điều này là không đúng, nó vượt quá giới hạn thầy trò, nhưng thầy thật sự không thể giấu trong lòng được nữa. Tìm Yến hẳn đi một nhịp, cô ta cắn chặt môi dưới, cố ngăn tiếng thở của mình. Thầy thích em. Không phải tình cảm của một người thầy dành cho học trò, mà là của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Lời tỏ tình ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yến. Mọi thứ xung quanh cô ta như nổ tung, tai ù đi, mắt hoa lên. Tất cả những gì Yến cảm nhận được chỉ là một cơn giận dữ điên cuồng đang nuốt chửng lấy mình. Quá ra là thật, quá ra thầy đã thực sự vì con nhỏ đó mà rung động. Cô ta không thể nghe thêm được nữa. Yến không muốn nghe thấy lời đồng ý đầy e thẹn của My, không muốn chứng kiến cảnh bọn họ hạnh phúc. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến cô ta phát điên. Điên tiết, Yến quay người rời đi, hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô ta không quay về nhà vệ sinh nữa, mà đi thẳng một mạch về lớp, gương mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng là cả một biển lửa. Được lắm My, mày đã thành công rồi. Nhưng đừng có hỏng, tao để cho mày được toại nguyện. Lúc đó, ở dưới chân cầu thang, My đang vô cùng bối rối và hoảng sợ trước lời tỏ tình đột ngột. Cô vội vàng lên tiếng từ chối. Thầy ơi, em xin lỗi. Em luôn kính trọng thầy, nhưng chỉ là sự kính trọng của một học sinh thôi ạ. Em không thể có tình cảm khác được. Em xin phép. My cúi đầu vội vã rời đi, bỏ lại thầy Dũng với một nỗi thất vọng lớn. Cô bé không hề hay biết rằng chỉ vì một cuộc nói chuyện mà bản thân không hề mong muốn, mình sắp bị đẩy vào một bi kịch dù chẳng làm gì sai. Cơn ghen tuông mù quáng đã biến Trịnh Yến thành một con quỷ thực sự. Cô ta biết không thể dụ dỗ được một người cứng cỏi như My. Vì vậy, mục tiêu hoàn hảo nhất chính là Na, cô bạn thân có phần yếu đuối của My. Kế hoạch được vạch ra nhanh chóng. Yến và đám đàn em theo dõi Na, rồi lựa lúc cô đi một mình ở đoạn đường vắng để bắt cóc, lôi cô đến một nhà kho cũ kỹ bị bỏ hoang cuối trường. Tại đây chúng đánh Na một trận để dằn mặt. Sau đó, Yến túm tóc Na, dí chiếc điện thoại vào mặt cô. Gọi cho con bạn vàng của mày đi, mở video call lên. Yến gằn giọng, khóc lóc một chút, nói nó đến đây một mình. Nếu mày dám hé răng nửa lời về tao, thì cái miệng xinh của mày đó sẽ không còn cái răng nào đâu, mày hiểu chưa? Na sợ hãi gật đầu lia lịa, tay run run bấm số của My. Cuộc gọi vừa được kết nối, My đã chết sững khi thấy gương mặt bầm dập, khóe miệng rớm máu của bạn mình qua màn hình. My ơi, My, cứu tớ. Ở nhà kho cũ sau trường, bọn nó đánh tớ. Cậu đến một mình thôi nha. Cuộc gọi dục tắt, My điên tiết, cơn giận bốc lên ngùng ngục, không một chút do dự. Cô vớ lấy một thanh gỗ cứng cáp ở góc sân trường, rồi một mình lao đến nhà kho. Cánh cửa kho cũ kỹ vừa được đẩy ra, Chưa kịp để My định hình xem có bao nhiêu người bên trong, hai đứa con gái từ hai bên đánh úp. My đã có phòng bị, cô nhanh nhẹn dùng cây gậy trong tay. Sức mạnh của sự tức giận khiến đòn đánh của cô vô cùng quyết liệt. Sau một hồi vật lộn, My hạ được cả hai đứa. Nhưng cô chưa kịp thở vào thì một giọng nói chanh chua cất lên. Đến rồi đó hả, nữ hiệp? Một mình một gậy đến cứu bạn. Cảm động thật đó. Là Yến, cô ta đang túm tóc Na ngồi ở một góc, gương mặt vênh váo đầy đắc ý. Tiếng rên rỉ đau đớn của Na khiến tim My thắt lại. Cô nao núng. Thả cậu ấy ra. Có chuyện gì thì giải quyết với tao nè. Tất nhiên là để giải quyết với mày rồi. Nhưng lúc My mất tập trung, một đứa con gái khác xông tới nhằm cướp lấy cây gậy. My giằng lại quyết liệt. Nhưng trong lúc giằng co, một kẻ khác từ phía sau đã xông tới, tung một cú đạp đầy uy lực vào lưng khiến My gục ngã xuống sàn. Cây gậy văng ra. Chỉ chờ có thế, cả đám con gái dẫn đầu là Yến bắt đầu bủa vây lấy My. Chúng xem cô như một bao cát để trút giận. Những cú đấm cú đá trút xuống người My không thương tiếc. My nghiến răng cố tìm cách bật dậy nhưng vô ích. Cứ mỗi lần cô gồng người lên lại có thêm những cú đạp trời giáng ấn cô xuống. Tiếng kêu ừ ử đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng. Và trong không khí bụi bặm, My ngửi thấy mùi máu tanh nồng của chính mình. Lũ con gái đánh sai xưa, một hồi lâu sau mới nhận ra My đã không còn phản ứng nữa. Ê, hình như là nó không động đậy nữa rồi. Một đứa lo lắng nói. Chết rồi à? Chạy mau đi. Sợ hãi đã lấn át cơn hăng máu. Cả đám nhốn nháo bỏ chạy, bỏ lại hai thân ảnh, một nằm bất động, một đang co ro trong góc. Lúc này My khó nhọc lê cơ thể đầy vết thương, cố lết đến gần chỗ Na. Tầm mắt cô mờ dần, mọi thứ nhòe đi. Trong cơn mơ màng, My bỗng trông thấy nụ cười đầy xảo trá và khinh bỉ trên môi Na. My rất sốc, không thể tin được người bạn mình dùng cả tính mạng để cứu lại đang cười nhạo trên nỗi đau của mình. Đầu óc cô trống rỗng. Còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì một màu đen kịch đã nuốt chửng lấy ý thức cô. My ngất đi. Lúc My tỉnh dậy một lần nữa thì bản thân đã ở trong bệnh viện. Nhìn Na đang khóc thương khi mình tỉnh dậy, My mơ hồ nhớ đến nụ cười khinh khỉnh của Na trong nhà kho. Trong lòng dần sinh ra thất vọng. Thất vọng dần trở thành tuyệt vọng. My không nói chuyện với Na bởi cô nghĩ rằng Na cũng chỉ đang lợi dụng mình. Chính vì sự thờ ơ đó mà tình bạn của cả hai dần rạn nứt. My đem toàn bộ câu chuyện mình bị bạo lực học đường kể lại cho ba mẹ. Nhìn con gái mình đầy những vết bầm tím, quần áo rách bươm, ba mẹ My vô cùng giận dữ. Mẹ cô khóc nức nở, ba cô thì đập bàn tuyên bố rằng sẽ lên trường làm cho ra lẽ. Không thể để yên chuyện này được. Con gái nhà ai mà mất dạy như vậy? Ba sẽ lên trường yêu cầu nhà trường phải đuổi học hết cái lũ mất nhân tính đó. My nhìn thấy sự quyết liệt trong mắt ba, trong lòng cũng nhen nhóm một tia hy vọng mong manh vào công lý. Thế nhưng chẳng biết sau buổi làm việc với nhà trường, lúc về nhà ba mẹ cô lại trở nên nhu mì một cách lạ thường. Vẻ giận dữ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự né tránh và mệt mỏi. Tối hôm đó trong bữa cơm, mẹ cô gấp cho cô một miếng thịt rồi thở dài. My à, hay là con cũng nên xem lại bản thân mình đi. Có khi nào con làm gì quá đáng nên bạn mới nóng giận như vậy không? Người ta nói không có lửa thì làm sao có khói. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con đã làm gì sai chứ? Thôi, chuyện cũng qua rồi. Con gái con đứa xô xát một chút, có gì to tát đâu. Mai nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại tiếp tục đi học. Đừng có làm lớn chuyện nữa, ảnh hưởng đến việc học đó. Ba, rõ ràng là họ bắt cóc Na, đánh con đến ngất đi. Sao có thể nói là không có gì to tát được? Mày còn cái à? Tao nói mày không biết tốt xấu là đúng mà. Người ta đã có lòng bỏ qua rồi thì thôi đi. Mày còn muốn làm loạn lên để cả trường này biết mày bị đánh sao? Mày có thấy xấu hổ không? Từng lời nói của ba mẹ như những nhát dao đâm sâu vào trái tim vốn đã đầy vết xước của My. Cô không hiểu sao ba mẹ lại thay đổi 180 độ như vậy. Sau này qua lời xì xào của bạn học, My mới biết được sự thật. Gia đình của Trịnh Yến và nhóm chị Đại đều là những nhà có tiền có quyền. Họ đã dùng một khoản tiền lớn để bồi thường cho ba mẹ cô. Cộng thêm vào đó là sự bao che của ban giám hiệu nhà trường. Những người không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng, nên mọi việc cứ thế chìm vào im lặng, dù thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. My cuối cùng cũng đã hiểu, công lý mà cô Hằng tin tưởng hóa ra lại không thể nào đọ nổi với tiền tài và quyền lực. Cô nhận ra rằng mình đã thua, thua một cách thảm hại. Sự thật phũ phàng này cùng với sự phản bội của ba mẹ ruột đã đánh gục cô hoàn toàn. My không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Cô xa lánh tất cả mọi người, từ bạn học cho tới gia đình. Cô dằn vặt trong sự cô độc. Cô không nói không rằng thành tích học tập giảm sút. Có lúc vì cô đơn quá, cô còn tưởng tượng ra cảnh bạn bè vây quanh mình rồi ngồi nói chuyện một mình. Còn nhóm chị Đại vẫn chưa chịu buông tha cho My. Chúng quyết tâm khiến My chuyển trường nên vẫn tiếp tục gây sự. Nhưng My chẳng buồn đáp trả, bởi cô biết thứ cô nhận lại vẫn sẽ là sự ghẻ lạnh từ xã hội. Được nước lớn tới, cộng thêm việc Trịnh Yến ghét My từ lâu, nhóm chị Đại thường xuyên đánh đập My. My bất lực chịu đựng như kẻ mất hồn. Đã rất thương người bạn này của mình nên đã lén quay video cảnh My bị đánh gửi cho nhà trường, nhưng chẳng ai quan tâm. Giáo viên còn bảo Na đừng lo chuyện bao đồng. Nào uất ức không nói thành lời. Còn My trong lòng đã sớm nguội lạnh với cái xã hội đem tiền là tất cả. Trong những ngày tháng đen tối và cô độc nhất của My, thầy Dũng bỗng dưng xuất hiện như một tia sáng duy nhất. Thầy là người duy nhất ở trường chủ động đến bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi han và tỏ ra quan tâm đến tình trạng tâm lý của cô. Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với thầy. Đừng giữ mọi thứ trong lòng một mình, nha. Những lời nói ấm áp đó trong hoàn cảnh của My lúc bấy giờ đáng lẽ phải là một sự an ủi. Nhưng tâm hồn My đã chai sạn. Cô chỉ im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Nhưng rồi sự thật lại không phải như thế. Chính người thầy luôn tỏ ra mẫu mực như Dũng lại là con sói đội lốt cừu. Hắn bắt đầu lợi dụng lúc tâm lý My bất ổn để có những hành vi vượt quá giới hạn. Một cái vỗ vai an ủi kéo dài hơn mức cần thiết. Một lần vô tình chạm vào tay khi đưa bài, hắn vịn vào cớ quan tâm để sàm sỡ, để đụng chạm vào cơ thể cô. My tuy vô cảm nhưng không dại tới mức để người ta muốn làm gì mình cũng được. Cô bắt đầu thấy ghê tởm những hành động đó. Trong một lần khi chỉ còn hai người ở lại lớp, thầy Dũng lại đặt tay lên vai cô, dùng giọng mềm mỏng. Em phải cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thầy sẽ luôn ở bên cạnh em. Lần này My không im lặng nữa, cô hất mạnh tay hắn ra, giọng nói lạnh như băng dù không đủ lớn. Đừng có đụng vào tôi. Nói rồi cô xách cặp đứng dậy định rời khỏi phòng học. Nhưng cô chưa kịp đi được hai bước, thầy Dũng đã túm chặt lấy tay cô giật lại. Chiếc mặt nạ mẫu mực của hắn rơi xuống, để lộ ra một gương mặt méo mó vì dục vọng và sự tức giận khi bị từ chối. Em dám từ chối tôi sao? Em nghĩ em còn trong sạch lắm sao mà tỏ ra thanh cao với tôi? Hắn dùng vũ lực đẩy cô ngã xuống sàn. Sức lực của một đứa con gái vừa trải qua bạo hành và suy sụp tinh thần như cô làm sao có thể chống lại. My trăn trối nhìn lên trần nhà, nhìn ra dãy hành lang không một bóng người. Cô đã hiểu ra tất cả. Thầy Dũng đã lợi dụng việc cô bị bệnh để tiếp cận. Hắn nói với nhà trường và ba mẹ cô rằng bản thân sẽ tình nguyện giúp đỡ phụ đạo riêng cho My sau mỗi giờ học để cô theo kịp bài vở và ổn định tâm lý. Cái lý do giúp đỡ học sinh hoàn hảo đó đã trở thành tấm bình phong che đậy cho tội ác của hắn. Nó cho hắn cơ hội được ở riêng với cô, trong một căn phòng trống vắng, nơi không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Và cứ như thế, My đã bị chính người thầy mà cô từng kính trọng hại đời con gái. Sau vụ đó, My trở nên trầm cảm cực nặng. Tin đồn My ngủ với thầy Dũng lan ra như một cơn bão trong trường. Chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng nó đến tay Trịnh Yến với một phiên bản ghê tởm và chi tiết nhất. Cơn thịnh nộ của Yến bùng lên đến đỉnh điểm. Người đàn ông mà cô ta khao khát, kẻ đã từ chối cô ta, giờ lại ở bên con nhỏ mà cô căm ghét nhất. Trong mắt Yến, đây là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Cô ta không cần suy nghĩ, lập tức kéo theo đám đàn em đi tìm My. Lúc đó My đang lầm lũi ở góc thư viện như một cái bóng mờ nhạt. Nhìn thấy Yến và đám người hùng hổ tiến tới, cô không hề có ý định bỏ chạy. Tâm trí cô đã chết, sức lực cũng không còn. Họ dễ dàng lôi cô đi một lần nữa, đến cái nhà kho hắc ám đã hủy hoại cuộc đời cô. Cánh cửa kho vừa đóng sầm lại, Yến đã lao vào túm tóc My, giật ngửa ra sau. Con đĩ, mày dám ngủ với thầy ấy! Một cái tát trời giáng khiến đầu My đập vào bức tường xi măng lạnh lẽo. Cô không chống cự, chỉ co người lại, ôm lấy thân mình, giọng nói yếu ớt đứt quãng. Làm ơn, đừng đánh nữa, xin các cậu đó. Những lời cầu xin của cô chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Sự phục tùng của My khiến Yến càng thêm điên tiết. Cô ta cho rằng My đang ngậm thừa nhận, đang chế nhạo mình. Sao hả? Lên giường với thầy Dũng có sướng không? Mà bây giờ mày giả bộ mày đáng thương. Cả đám đông xông vào. Những cú đá, những cái đạp không thương tiếc lại trút xuống cơ thể vốn đã đầy thương tích của My. Lần này cô không còn sức để gồng mình chịu đựng nữa. Cơn đau thể xác dường như quá tải, khiến cô không còn cảm thấy gì. Ý thức của My chập chờn trôi dạt đến một nơi xa xăm. Thấy My nằm im bất động, không còn rên rỉ, cả đám mới dừng tay. Yến vẫn chưa nguôi giận, cô ta cúi xuống, dùng tay lay mạnh người My. Thấy lồng ngực cô vẫn còn phập phồng yếu ớt, Yến cười khẩy. Nó còn thở, mạng lớn thật đó. Đi thôi, mặc xác nó ở đây đi. Cả đám lại kéo nhau rời đi, bỏ lại My nằm một mình trên nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu. Chúng tin rằng cũng như lần trước, cô sẽ tự tỉnh lại và lê lết về nhà. Nhưng vào ngày hôm sau, trong trường xôn xao về việc phát hiện xác chết của My trong nhà kho. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của My chính là thầy Dũng. Hắn gọi cho cấp cứu, khai rằng vì lo lắng cho học sinh nên đi tìm, không ngờ lại thấy My nằm bất động trong nhà kho. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nhân viên y tế xác nhận My đã chết từ trước đó. Công an nhanh chóng vào cuộc. Ngôi trường cấp 3 giống yên bình, nay đã chìm trong không khí nặng nề căng thẳng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy My chết do đa chấn thương và mất máu cấp gây ra bởi ngoại lực. Cuộc điều tra không mất nhiều thời gian, bởi tất cả bằng chứng từ những lời khai về vụ bạo hành lần trước cho đến dấu vết để lại ở hiện trường đều tố cáo tội ác của nhóm chị Đại do Trịnh Yến cầm đầu. Lần này dù cha mẹ chúng có giàu có và quyền lực đến đâu cũng không thể nào che giấu được tội ác giết người. Lệnh bắt giữ được thực thi ngay tại trường, trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh và giáo viên. Khi những người công an mặc sắc phục nghiêm nghị bước vào lớp học, cả phòng im phăng phắc. Yêu cầu các em có tên sau đây đi theo chúng tôi để phục vụ công tác điều tra. Từng cái tên trong nhóm của Yến được xướng lên. Chúng chết lặng, mặt cắt không còn một giọt máu. Khi chiếc còng bạc lạnh lẽo bập vào tay, chúng mới bừng tỉnh, bắt đầu la hét trong tuyệt vọng. Chúng khóc lóc, giãy giụa, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày. Chúng thực sự không nghĩ rằng những trận đòn trút giận lại có thể cướp đi một mạng người. Dù chưa đủ 18 tuổi, cánh cửa tương lai của chúng cũng đã sập lại. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng có thể rời khỏi trường cấp 3, bước vào đời. Nhưng giờ đây, nơi chào đón chúng lại là bốn bức tường của trại giam. Trịnh Yến với tư cách là kẻ chủ mưu sẽ phải đối diện với bản án nặng nhất. Cô ta dường như đã hoảng loạn đến mất trí. Yến gào thét, tóc tai rũ rượi, liên tục lặp đi lặp lại rằng cô không có giết người, cô không có giết người, là nó tự chết. Nhóm chị Đại bị áp giải đi trong những ánh mắt vừa sợ hãi vừa khinh bỉ của cả trường. Chúng sẽ bị tạm giam để điều tra, chờ ngày ra tòa xét xử cho tội ác tày trời mà mình đã gây ra. Người bạn từng rất thân của mình bỗng mất mạng. Na không còn cách nào sống yên ổn được. Cô dằn vặt đến mức bỏ học nhiều ngày, bởi cô cho rằng việc My bị nhóm chị Đại đánh chết là do mình. Giáo viên và phụ huynh phải động viên rất nhiều, cô mới chịu đến trường trở lại. Thế nhưng Na vẫn chỉ như người mất hồn. Lúc nào bên tai cũng vang vẳng tiếng đánh nhau, tiếng kêu đau khe khẽ của My. Cả hình ảnh My bị trầm cảm sống như cái xác không hồn. Điều khiến cô đau đớn và khó hiểu nhất chính là sự xa lánh của My trước khi bi kịch xảy ra. Na không hề biết chuyện My tránh xa mình vì bị ảo giác khi trông thấy Na cười nhạo khi My bị đánh đến ngất đi. Cô chỉ nhớ rằng sau vụ việc ở nhà kho, My bỗng trở nên lạnh lùng, luôn tìm cách né tránh cô. Na đã cố gắng bắt chuyện, cố gắng hỏi han, nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt xa lạ của bạn mình. Na không hiểu tại sao My lại bỗng xa lánh, để rồi sau cùng phải nhận lấy một cái kết bi thảm như vậy. Na ơi, cứu tôi với, tôi chưa muốn chết. Na ơi. Na giật mình bật dậy, bên tai cô vừa có tiếng ai gọi rất quen. Cô nhận ra lớp đã tan từ lúc nào, chỉ còn lại một mình cô ngồi lại trong lớp. Nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ tối, ngoài trời cũng đã dần tắt hoàng hôn. Na loay hoay dọn dẹp sách vở rồi xách cặp ra về. Cô bước ra khỏi lớp rồi quay lưng lại đóng cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong phòng học, nhìn về vị trí mà trước đây My ngồi. Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng My đang ngồi ngay chỗ đó. Na kích động mở cửa lớp ra, nhưng trong phòng trống không, chẳng có My nào ở trong lớp cả. Na khẽ cười khổ rồi đóng cửa lớp lại. Rõ ràng cô bị ám ảnh. Na chán nản lê từng bước trên hành lang vắng hoe, nhớ đến những lúc hai người cười đùa với nhau mà bắt đầu sụt sịt. Na nhớ My quá, là do Na mà đời này mất đi một cô gái tuyệt vời như thế. Na ơi, tớ ở đây này. Na dừng bước, hoang mang nhìn hành lang không một bóng người trước mắt. Rõ ràng cô vừa nghe được giọng người bạn nữ nào đó, lại có tiếng nói vang lên. Na xoay lưng về phía sau, tận mắt nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở cuối hành lang, nơi sớm đã bị chiều tàn làm cho mờ nhạt. Na mở to mắt nhìn người đó, như muốn xác nhận xem đó có thật sự là người mình đang nghĩ đến không. Nhưng thật bất ngờ, My đang đứng ở đó nhìn về phía Na. Như thể My chưa từng chết đi, và những gì Na trải qua chỉ là một giấc mơ vậy. Na mừng đến độ vứt cả cặp xuống đất rồi chạy về phía My. Cô sợ chỉ cần mình chậm một giây thôi, My sẽ tan biến mất. My đã ở gần trước mắt. Na vừa mừng vừa tủi, dừng lại cách My một quãng không xa, nghẹn ngào trách bạn bỏ mình. Thế nhưng My chẳng nói gì cả, rồi con người của My chẳng còn chút dao động. Cả cơ thể My cứng đờ như một bức tượng. Trong lúc Na còn chưa biết phải làm sao, cô chợt nhận ra đôi con người của My đang có sự biến đổi, tròng đen bỗng càng lúc càng nhỏ. Trong thoáng chốc, cả con mắt chỉ còn tròng trắng, trông rất đáng sợ. Na tắt vội nụ cười, nhận ra kẻ đang đứng trước mắt cô không bình thường. Không chỉ dừng lại ở đôi mắt, cả cơ thể My bắt đầu chuyển động. Cái đầu ngoẹo sang một bên, môi nở nụ cười quỷ quái. Răng My dính máu, và từ trong hốc mắt sâu hấm kia cũng bắt đầu chảy ra máu. Na sợ hãi lùi dần về phía sau. My lại nhích đến gần cô. Máu chảy tràn trên gương mặt, mới phút trước còn bình thường mà giờ đã trở nên trắng giả, lạnh lẽo như xác chết. Từ sâu trong cổ họng, My phát ra tiếng gọi tên Na. Nhưng Na đã quá sợ hãi để có thể đáp lời. Thấy đối phương đến càng lúc càng gần, Na hét toáng lên rồi co giò bỏ chạy. Lúc cô ngoái đầu nhìn về sau, thấy My đứng một chỗ nhìn mình, môi vẫn cứ cười và mắt đã chuyển thành chỉ có tròng đen. Lúc này bên tai Na truyền đến âm thanh đầy gai góc, dường như là âm thanh được truyền đến từ địa ngục. Na nhắm tịt mắt, hai tay đưa lên che tai. Cô không muốn nghe những lời nào cả. Cô chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Sau lưng cứ có cảm giác có người đuổi theo, và bên tai vẫn là tiếng gào thét đòi mạng. Cô bỗng va phải ai đó, rồi theo quán tính ngã nhào ra đất. Cô sợ hãi nhìn kẻ trước mắt. Là My. My đã đuổi được cô từ bao giờ? Nụ cười trên môi My càng lúc càng quỷ dị, khóe miệng dường như kéo dài đến tận mang tai. Na hoảng loạn khua tay múa chân rồi thét lên. Mãi một lúc sau mới lờ mờ nghe được giọng của ai đó. Con bị gì vậy? Sao đá chú? Cô bé, tỉnh lại đi. Na từ từ mở mắt. Con quỷ vừa đứng trước mặt cô giờ đã biến thành chú bảo vệ. Cô xoay người ngó trước ngó sau, nhưng chẳng có gì bất thường cả. Chỉ có cô như kẻ điên, ngồi dưới đất khóc ầm ĩ. Chú bảo vệ dìu Na đứng dậy. Chú biết cô bé này vừa mất bạn, nên cũng dịu dàng. Lúc nghe thấy cô bé thuật lại những gì mình vừa thấy, chỉ khẽ xua tay. Con đừng có nghĩ đến bạn nữa. Dù sao thì bạn cũng đi rồi. Đó không phải là lỗi của con. Na khẽ gật đầu rồi nhìn về ngôi trường mà mình gắn bó trong vài tháng tới. Tự hỏi bản thân đến bao giờ mới thôi đắm mình trong quá khứ rồi hướng về tương lai. Cái chết của My kéo theo một chuỗi sự kiện kỳ lạ. Vài ngày sau, Na nghe mẹ kể lại với một giọng ái ngại rằng Yến ở trong trại giam bỗng trở nên điên loạn. Cô ta không ăn không uống, suốt ngày chỉ ngồi co ro trong một góc, mắt nhìn trừng trừng vào không trung, rồi la hét xin ai đó tha mạng. Nghe đến đây, Na khẽ rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chợt nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng mình đã gặp ở trường chỉ mới hôm kia. Hai ngày sau đó, tin tức từ gia đình Yến lại đến. Trong cơn điên loạn, Yến đã tìm cách tự vẫn, may mà được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Tuyệt vọng, cha mẹ Yến tìm đến tận nhà Na. Họ không còn vẻ quyền quý cao ngạo như trước, mà chỉ là hai bậc phụ huynh đau khổ cầu xin gia đình Na trong nước mắt. Họ nói rằng bác sĩ tâm lý cho biết Yến bị ám ảnh tội lỗi quá nặng, và có lẽ chỉ có sự tha thứ của người có liên quan mới giúp cô ta bình tĩnh. Họ cầu xin hãy để Na đến gặp Yến một lần. Giống không ưa gì Yến, nhưng khi nghe về tình trạng của cô ta, Na vẫn cảm thấy có chút thương hại. Sau tất cả, Yến vẫn sẽ phải trả giá cho những gì mình làm bằng những năm tháng tù tội. Có lẽ một lời nói cũng không mất gì. Vì vậy, Na đã đồng ý. Lúc gặp lại Yến trong phòng giam, Na đã thực sự sốc. Mới chỉ hơn nửa tháng không gặp, Yến dường như đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Cô ta gầy gò tiều tụy đến khó tin, mái tóc thì rối bù, đôi mắt trũng sâu và luôn nhìn vô định. Na hít một hơi cố gắng bắt chuyện. Yến à, là tớ, Na đây. Yến không có bất kỳ phản ứng nào, như thể Na chỉ là không khí. Mọi chuyện đã qua rồi, cậu đừng có dằn vặt nữa. Tớ, và có lẽ cả My nữa, cũng không còn oán hận cậu đâu. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Bất lực, Na chỉ có thể thở dài, định bụng ra về. Vào lúc cô chuẩn bị đứng dậy rời đi, Yến đang ngồi bất động bỗng hét lên một tiếng thất thanh, cả người co rúm lại vì sợ hãi. Na giật mình quay lại, cô thấy Yến đang nhìn mình chằm chằm, hay đúng hơn là đang nhìn vào một thứ gì đó ngay trên đầu cô. Đôi mắt Yến mở to, trong đó chỉ có sự kinh hoàng và sợ hãi tột độ. Cô ta ngã quỵ từ trên ghế xuống sàn, không ngừng lạy lục về phía Na, giọng nói lắp bắp van xin thảm thiết. Tha cho tôi đi, My ơi, làm ơn tha mạng cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa đâu, đừng có theo tôi nữa. Các chiến sĩ công an nghe tiếng hét của Yến nên chạy vào đưa Yến đi. Trước khi cô ta biến mất, Na kịp chỉ nghe nói một câu. Tôi xin lỗi cậu, tôi không có ý giết cậu đâu. Cậu đừng có đòi mạng tôi nữa được không My? Câu nói đó khiến Na dựng tóc gáy. Cho tới lúc này, cô mới nhận ra từ nãy đến giờ, sống lưng mình lạnh ngắt, hai vai trĩu nặng như có gì đè lên. Cô muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, nơi ban nãy Yến đã nhìn, rồi tỏ ra sự sợ hãi. Thu hết can đảm, cô từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng phía trên chỉ có trần nhà mà thôi. Còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, Na vừa cúi đầu xuống thì đứng hình khi trông thấy một gương mặt trắng giả ở gần trong gang tấc. Đôi mắt đen lòm mở to ra, còn nụ cười thì đầy quỷ dị. Na hét toáng lên khiến ba mẹ ở gần đó giật mình. Lần này Na lại không trông thấy ai, dù chỉ vừa nhắm mắt trong một giây. Ba mẹ Na lo lắng đưa con gái rời khỏi trại tạm giam, không hề biết con mình vừa bị chính cô bạn thân nhất ám. Còn Na thì bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng cô không phải tự tưởng tượng ra mọi chuyện. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Một tuần sau đó, Na hay tin một người trong nhóm chị Đại đã chết trong tù. Cô ta chết trong tư thế nằm co quắp, hai tay ôm lấy đầu như tránh bị đánh. Tư thế đó y hệt như tư thế lúc chết của My. Chuyện quỷ dị đồn đại khắp nơi. Người ta bắt đầu cho rằng linh hồn của My chưa siêu thoát mà đang quay lại báo thù. Gia đình My, gia đình Na cùng gia đình Yến đến chùa muốn nhờ các sư thầy siêu độ cho My sớm giải thoát. Hy vọng My có thể an tâm ra đi. Từ hôm đó, Na không còn thấy My hù dọa nữa. Yến ở trong tù cũng thôi không còn phát điên. Cứ tưởng mọi chuyện đã trở nên êm đẹp, thật không ngờ bi kịch lại tiếp diễn. Vì đã thu gom đủ bằng chứng nên nhóm chị Đại với Yến dẫn đầu, lúc này là một người đã chết phải hầu tòa lãnh án. Do chưa đủ 18 tuổi cộng thêm việc mục đích ngay từ ban đầu của nhóm không phải là giết My nên hình phạt có giảm nhẹ đi đôi chút. Tuy vậy họ vẫn phải đối diện với án tù. Thế là một vài cuộc đời non trẻ bị giam cầm lại sau song sắt. Kẻ ác cuối cùng cũng phải trả giá. Vài tháng trôi qua, cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu. Na đã dần thoát ra khỏi ám ảnh và tập trung cho thi tốt nghiệp sắp tới. Nhắc về câu chuyện của My, chỉ còn lại những tiếng thở dài cho những tuổi trẻ bồng bột. Na thì khác. Na biết đó không phải là bồng bột. Đó dường như chính là hiện thực cuộc sống. Cô vẫn luôn thương nhớ người bạn tốt của mình, vẫn luôn lau bàn ghế cho My trong lớp. Từ sau khi My mất thì vị trí đó trống hẳn. Lâu lâu Na sẽ nán lại trường dọn dẹp như thế. Hôm nay Na dọn dẹp khá kỹ nên về khá muộn. Lúc này trong trường chỉ còn lác đác vài bóng học sinh đang vội vã chạy về. Na một mình đi đến bãi đổ xe. Lúc đi qua nhà kho trường thì nghe tiếng ai ở trong đó. Cô vốn không quan tâm, nhưng giọng của người này rất quen, dường như là thầy Dũng dạy toán. Thầy đảm bảo với em rằng thầy có thể lo cho tương lai của em sau này. Những gì thầy nói với em ngày hôm nay là mong ước của rất nhiều bạn nữ khác. Na nép mình vào sát tường, nhận ra thầy Dũng đang tán tỉnh một bạn nữ nào đó. Cô không nghĩ một thầy giáo mẫu mực như thầy Dũng lại có thể làm điều này. Cách đây không lâu, thầy cũng tán tỉnh My một lần rồi. Hôm đó My có kể lại cho Na nghe. Cô rất muốn nghĩ người thầy này bình thường, nhưng những gì xảy ra khiến cho Na sợ hãi. Thầy Dũng đã đè bạn nữ kia ra rồi làm chuyện sằng bậy. Lúc này ở gần nhà kho không có một bóng người. Thầy Dũng lại bịt miệng bạn nữ nên bạn không la hét kêu cứu được. Na đã tìm một cây gậy rõ to rồi vừa chạy vào trong vừa la toáng lên. Lúc này áo của bạn nữ đã bị xé toạc. Thấy vật cản đường, thầy Dũng từ từ đứng dậy nhìn Na bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn bạn nữ nhân cơ hội này thì chạy trốn. Lúc này trong nhà kho chỉ còn lại hai người. Na sợ hãi muốn xoay gót bỏ chạy nhưng đã không kịp. Thầy Dũng đã túm được Na rồi đẩy cô xuống đất. Nhân cơ hội này thầy đã đóng cửa kho. Na sợ hãi nhìn người thầy bao người quý mến, giờ này lại quá thành quỷ. Gã ta nhìn Na bằng ánh mắt dâm dục rồi cất lời xảo trá. Là con bé bạn của My đây sao? Nghĩ cũng tội nghiệp. Lúc đó con bé vừa thở vừa xin thầy cứu nó. Na trợn tròn mắt bởi câu nói vừa rồi. Con bé trong lời đối phương nói chắc chắn là My. Thầy Dũng chậm chậm tiến đến gần Na, đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô. Chắc con bé sốc lắm, người vừa tỏ tình với nó mấy hôm trước giờ lại nhẫn tâm nhìn nó từ từ tắt thở. Tại sao thầy lại hại chết bạn em chứ? Sao gọi là hại chết được? Chỉ có thể gọi là thấy chết mà không cứu thôi. Na vô cùng bàng hoàng. Kẻ đứng trước mặt cô rõ ràng không phải là con người nữa. Nếu sự thật là như thế thì Yến cùng đồng bọn đâu có giết chết My, mà hung thủ thực sự là thầy Dũng. Yến là người đổ dầu nhưng thầy mới là người châm lửa. Nếu lúc đó thầy Dũng gọi điện cho cấp cứu sớm hơn một chút, để xe tới cứu người sớm hơn, thì có lẽ người con gái ấy đã không ra đi một cách đáng tiếc như thế. Là do con bé đó không chịu chấp nhận lời tỏ tình của thầy thôi. Nếu nó chịu làm người yêu thầy thì dĩ nhiên thầy phải cứu người yêu mình chứ. Hơn nữa nó phải chết vì nó đã biết bí mật to lớn của thầy. Nàng nghiến răng, bí mật đó chắc chắn là chuyện thầy ta luôn tiếp cận các bạn nữ. Trong một khoảnh khắc, Na tự hỏi liệu My đã bị thầy ta làm gì chưa. Na không hề biết chuyện My đã bị tên khốn nạn đó làm trò đồi bại. Lúc này bàn tay dơ bẩn của thầy Dũng đã luồn lách vào trong áo của Na. Na hoảng loạn hất cánh tay kia ra rồi lùi về sau. Gã lại rất từ tốn, chậm rãi tiến đến gần cô học trò nhỏ. Từ trong ánh mắt toát lên một sự thèm muốn. Còn một chuyện nữa, chính thầy đã loan tin đồn My ngủ với thầy để cho con Yến nó ra tay đánh bạn đó. Thầy sao? Chiều mượn dao giết người này của thầy hay chứ? Khốn nạn, ông không sợ tôi đi tố cáo mọi chuyện sao? Phải để xem em có đủ bản lĩnh đi ra khỏi đây không đã. Cô quay đầu nhìn quanh phòng, muốn tìm một vật gì đó để đánh trả. Vì là nhà kho nên để khá nhiều đồ. Cách cô một quãng có vài thanh sắt để lâu đã rỉ sét. Dũng đoán được ý đồ của Na nên chặn lối trước, tiếp tục dồn Na đến góc nhà kho. Giờ này trong trường chẳng có ai nữa, vẫn còn chú bảo vệ. Nhưng mà từ nhà kho này đến chỗ chú xa lắm, chắc phải thét khản cả cổ chú mới nghe thấy. Vì suy nghĩ đó mà Dũng vô cùng ung dung đùa giỡn với Na, xem học sinh của mình là con mồi mà vui vẻ giận lấy. Nghĩ về những gì đã diễn ra với My và sắp xảy ra với mình, Na không nhịn được mà bật khóc. Trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy hối hận vì đã không đi về ngay. Nhưng cô cũng không thể mặc kệ bạn nữ kia được. Nếu cô mà không cứu bạn ấy thì giờ này bạn đã bị người thầy đạo đức kia làm trò đồi bại. Lưng của Na chạm vào bức tường, cô đã bị dồn đến đường cùng. Và thầy Dũng thì đã ở ngay trước mắt. Na khóc lóc cầu xin thầy tha cho mình, nhưng đã quá trễ. Tên bệnh hoạn này sớm đã bị dục vọng khống chế. Dũng lao tới, dùng một tay giữ chặt Na. Dù Na có giãy giụa, vẫn không thể chống lại được sức đàn ông. Tay còn lại, hắn cởi từng chiếc cúc trên áo đồng phục của Na ra. Nụ cười quỷ dị vô cùng. Dũng bắt đầu cúi xuống, toan làm chuyện sằng bậy. Na bất lực la lớn, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy mà cứu mình. Dù rằng hy vọng đó rất mong manh. Trong những giọt nước mắt mờ nhạt, cô bỗng trông thấy ai đó đang đứng sau lưng Dũng. Sự xuất hiện người đó khiến Na đang la hét bỗng nín bặt. Thấy Na chợt im lặng, Dũng nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Na đang trợn tròn mắt nhìn về phía sau lưng mình, khóe môi không ngừng run rẩy. Lấy làm lạ, hắn cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng chẳng trông thấy ai. Lúc quay lại nhìn Na, thì cô đã trưng ra bộ mặt bàng hoàng như nhìn thấy quỷ. Hắn lèm bèm chửi Na làm mình phân tâm. Đúng lúc hắn tính tiếp tục cuộc vui, Na lại thốt lên một chữ My. Cái tên đó làm gã rùng mình. Nhưng vừa rồi gã đâu có thấy ai, huống hồ làm gì có chuyện người chết đứng ở đây. Nghĩ Na đang hù dọa, gã tức giận đưa tay tát cho Na một cái đau điếng. Thế nhưng Na dù có bị đánh nhưng vẫn trưng ra bộ mặt hãi hùng, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ dừng lại ở không trung trống rỗng. Vẻ mặt đó cuối cùng cũng khiến cho gã sợ. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về phía sau, vẫn chẳng có ai cả. Đột nhiên tiếng thanh sắt rơi xuống làm hắn giật mình. Nhìn mấy thanh sắt rỉ sét ở một góc tự dưng lại lăn long lóc ra sàn nhà, dù trong phòng chẳng có ai. Dũng rùng mình cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Sự sợ hãi khiến dục vọng trong hắn bị lấn át đi phần nào. Gã từ từ đứng dậy nhìn ngó khắp nhà kho, còn cẩn thận nhặt một thanh sắt lên làm vũ khí, muốn xem thử rốt cuộc ai đã giả ma giả quỷ hù dọa hắn. Trong khi đó, Na vẫn đang ngồi đờ đẫn ở một góc, tận mắt trông thấy vong hồn của My đang đi theo lưng của Dũng. Đôi con người của My đen lấy, không trông thấy tròng trắng, khóe môi kia chẳng cong lên, nở ra một nụ cười ma quái nữa, mà rõ ràng gương mặt trắng bệch đang biểu thị sự tức giận. Chân của My không chạm đất. My lướt tới đầu, máu trên cơ thể nhỏ xuống tông tổng, dưới sàn nhà chằng chịt những dấu máu đỏ hỏn. Dũng thì vẫn cầm cây gậy sắt đi quanh phòng mà không hề hay biết sau lưng mình có một hồn ma. Vào lúc gã thở phào nhẹ nhõm vì trong phòng không có ai, thì một lần nữa sau lưng lại có tiếng đồ vật rơi xuống. Lần này là một cuộn băng keo còn mới tinh. còn băng keo vô cớ rơi xuống rồi lăn xuống gầm một chiếc tủ cũ. Gã vì không muốn để lại dấu vết lộn xộn trong nhà kho nên nhanh chóng bước đến, cẩn thận dùng chiếc khăn tay che mấy đầu ngón tay của mình lại để nhặt cuộn băng lên. Lúc gã đang loay hoay lấy cuộn băng keo, đôi mắt gã vô tình dừng lại ở khe cửa tủ. Gã trợn tròn mắt phát hiện từ sau khe cửa cũng có một con mắt tròn xoe đang nhìn mình. Gã giật mình bật dậy. Đúng lúc này có thứ gì đó dưới gầm tủ giữ chặt tay gã, khiến cho gã bị kẹt cứng một chỗ. Dũng điên cuồng giãy giụa rồi đập vào cửa. Con mắt gớm ghiếc kia vẫn nhìn gã chằm chằm. Thứ dưới tủ giữ tay gã càng lúc càng siết chặt, có cảm giác xương cốt đang dần dở vụn ra. Dũng khóc không ra nước mắt, nén cơn đau lôi mạnh bàn tay mình. Bàng hoàng nhìn bàn tay phải đã bị cụt một ngón, máu chảy đầm đìa. Gã khóc lóc đầy tội nghiệp, từ từ lùi dần né xa chiếc tủ. Mà lúc này trong tủ đã chẳng có con mắt nào dõi theo. Đang lùi về sau, bỗng hắn đụng phải ai đó. Dũng nín bặt, từ từ ngẩng đầu lên để nhìn thứ ở sau lưng mình. Một giọt chất lỏng nhỏ xuống gương mặt Dũng. Gã kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn cô học trò đã chết cách đây vài tháng, giờ lại đang ở ngay bên mình. Môi gã lắp bắp thốt lên cái tên Mì. Mì đã đứng sau lưng gã, cúi gập đầu nhìn kẻ xấu xa dưới chân mình. Mặt cô không còn lành lặn, máu từ những vết cắt không ngừng nhỏ xuống, khóe môi mỉm cười sâu hóm. Mì dùng đôi mắt đen ngòm nhìn Dũng, cái đầu lệch sang một bên, giọng nói trong trẻo vừa rồi dần dần trở nên khản đục, tựa như âm thanh vọng về từ địa ngục. Tại sao thầy lại không cứu em? Sao thầy lại để em chết như vậy? Nếu bây giờ thầy cứu được em, em sẽ trả ngón tay cho thầy. Dứt lời, Mì đưa ngón tay bị đứt lìa lên trước mặt Dũng, nụ cười méo mó trông kinh tởm vô cùng. Cho tới lúc này, Dũng mới bắt đầu nôn thốc nôn tháo vì những gì trước mắt quá kinh khủng. Không để cho Dũng thảnh thơi, Mì đưa tay bóp chặt cầm hắn rồi dí sát vào mặt mình, để mặt Dũng đối diện với gương mặt bầy nhầy đầy máu tanh và đôi mắt đen ngòm của Mì. Sức mạnh của Mì mạnh đến mức xương mặt hắn muốn nứt toát ra. Mì hét lên một cách đầy phẫn nộ, từ trong hốc mắt chảy ra những dòng lệ đỏ. Gương mặt Mì nhanh chóng biến dạng, răng trở nên sắc nhọn, mấy đầu móng tay nhọn hoắt túm lấy vai của Dũng. Mì đâm liên tục vào cơ thể gã, máu tanh từ những vết thương lỗ chỗ bắt đầu tràn ra. Dũng thì quằn quại ôm lấy bản thân muốn chống đỡ nhưng vô dụng. Còn Na ở một góc trông thấy toàn bộ màn trả thù đẫm máu trước mắt, cô khóc không thành tiếng. Giờ này Mi đã là vong hồn bị hận thù biến thành quỷ dữ. Tiếng la hét thất thanh của Dũng làm kinh động cả một góc trường. Chú bảo vệ nghe thấy nhanh chóng chạy đến. Lúc mở cửa ra thì kinh ngạc phát hiện Dũng đang nằm co ro dưới đất, miệng không ngừng la hét xin tha mạng. Cách thầy không xa còn có một cô học sinh đang khóc ròng. Na là người lấy được bình tĩnh trước, lập tức chạy đến tố cáo Dũng là kẻ biến thái. Bộ dạng sọc sạch của Na khiến bảo vệ lập tức gọi công an. Lúc này Na quay đầu nhìn lại về phía trong, phát hiện vong hồn Mi đã biến mất, chỉ còn lại tên thầy giáo cặn bã vẫn liên tục tru tréo xin được tha mạng. Lúc công an lay tỉnh gã, gã như kẻ điên níu lấy tay họ, nói rằng hãy cứu gã khỏi tay ác quỷ. Rất nhanh công an đã điều tra được việc Nguyễn Anh Dũng từng có tiền án quấy rối tình dục, nhưng vì gia đình giàu có nên dùng tiền lấp liếm sự thật. Quá khứ dơ bẩn bị vùi chôn. Nhờ có gia thế khủng cũng như là người thông minh nên gã trở thành giáo viên. Chỉ trong vòng nửa năm đã đổi đến 6 địa điểm công tác. Tới trường nào, gã cũng lợi dụng vẻ ngoài của mình để tiếp cận các nữ sinh rồi quấy rối họ. Công an tìm tới các nạn nhân cũ để lấy lời khai, cộng thêm sự tố giác của Na và các bạn nữ được Na cứu thì tội ác đã rõ ràng. Na cũng tự mình tố giác chuyện Mi chết là do gã chứ không phải do nhóm chị Đại. Lúc Yến cùng băng đảng bỏ đi, Mi vẫn chưa chết. Chỉ tới khi tên thầy giáo đốn mặt đó nhắm mắt làm ngơ thì Mi mới thực sự ra đi. Sau màn trả thù của My, Dũng cũng trở nên điên dại, suốt ngày lạy lục không khí rồi xin My tha mạng. Mọi thứ đã rõ ràng, Dũng nhận được bản án xứng đáng, còn nhóm chị Đại thì được minh oan. Tuy vậy vẫn phải ở trong trại cải tạo để điều chỉnh lại hành vi cho chuẩn mực. Riêng Na, cô đem chuyện My báo thù kể cho gia đình My và gia đình mình nghe. Hôm sau hai nhà cùng nhau tới chùa đọc kinh siêu thoát, hy vọng My có thể yên tâm mà ra đi. Tối hôm đó, Na nằm mơ thấy My vẫy tay chào mình. Trong giấc mơ, My quay trở về làm cô bạn xinh xắn hiền lành, nói với Na rằng bản thân sẽ không quay trở về nữa. Hơn nữa cũng xin lỗi Na vì đã hiểu lầm cô. Na muốn nắm lấy tay My nhưng lại không thể, bởi bây giờ My chỉ còn là một linh hồn sắp đi đầu thai. Trước khi My rời đi, Na kịp kể cho My biết mình vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô. Dù cả hai không còn chơi với nhau nữa, nhưng Na vẫn xem cô là bạn. Na cũng cố gắng giúp đỡ khi My bị bắt nạt, quay clip gửi cho nhà trường, nhưng chẳng ai quan tâm. Na đã nói một lời xin lỗi chân thành rằng Na đã để My chịu cực một mình. My mỉm cười dịu dàng, gạt nước mắt. Na nhìn My từ từ biến mất. Một cô gái như My sau cùng cũng vĩnh viễn đi rồi. Vì tham lam tiền tài, cha mẹ My đã phải trả giá bằng chính mạng sống của con mình. Còn nhà trường thì bị khiển trách nặng nề. Thầy hiệu trưởng thì bị đình chỉ công tác. Trường học liên tục bị phụ huynh gây áp lực trong những ngày cuối cùng con em họ còn học ở đây. Nếu nhà trường, gia đình và xã hội quan tâm con em hơn một chút, không mãi chạy theo hư vinh, thì có lẽ My đã không mất đi. Nhóm học sinh không bị chiều hư rồi ngổ ngáo, hay cặn bã như Dũng không có cơ hội làm bừa. Đúng là chỉ khi mất đi, con người ta mới biết lỗi lầm, mới ăn năn hối hận. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Tình Thầy Máu Bạn của tác giả Thực. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.